Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 157, phản hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, người cái nương nương khang còn dám nhường ta ra ngoài. Người không nghĩ tại cái này làm có phải không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Sầm khí khuôn mặt đỏ lên, hai gò má mang phen kia thanh tú đẹp đẽ dáng vẻ nhường Giang Tiểu Bạch nhịn không được nhiều xem xét hai mắt. Mỹ nhân xấu hổ tức giận, thật sự là thật đẹp a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ một chút, không đúng, Hải Sầm chỉ có giận không có xấu hổ. Ôi, lão tử chính là không muốn làm, người có thể đem ta thế nào? Người có thể đem ta mở sao? Ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi ngang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Tùng cười ha ha, cũng hai tay vòng lên ngực, bất quá hắn cái tư thế này làm lại là vô cùng cảnh đẹp ý vui, cánh tay tinh tế mềm mại, nhất cử nhất động đều là đẹp mắt. So với Hải Sầm động tác giống nhau nhưng dễ nhìn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, được ngươi chờ đó cho ta. Chấm, Hải Sầm khí hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chết này nọ, dám đối lão tử phát cáu, có thể nhịn hắn. Tôn Tùng hừ lạnh một tiếng, lắc mông đi qua đóng cửa lại, sắc mặt phi thường khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút, lúc này mới thận trọng hỏi. Tôn lão sư ta có phải hay không cho ngươi rước lấy phiền phức? Ta tìm ngươi chuyện học tập lúc trước hắn không biết rõ tình hình sao? Hắn hiểu rõ tình hình, nhưng là chúng ta đã nói xong là chỉ đem buổi xế chiều cho ngươi, hiện tại ta tự tiện ở trên buổi trưa cho ngươi thêm đồ ăn, hắn nghe được tiếng gió liền không hài lòng chứ sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Tùng trong miệng hứ một phen, tràn đầy khinh thường. Tiểu gia hỏa còn nhỏ tính tình còn không nhỏ, hắn nghĩ náo liền náo, thật coi ta là cha hắn có thể luôn luôn nuông chiều hắn đâu. Có thể hắn, phía sau có người mấy chữ này nuốt xuống, Giang Tiểu Bạch đổi loại phương thức hỏi. Có thể hay không mang cho ngươi đến quấy nhiễu, hoặc là chúng ta còn đổi về buổi chiều đi, buổi sáng ta có thể ở nhà chính mình luyện tập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần phải để ý đến, còn sợ hắn không thành. Thật là một cái danh con, trong miệng hùng hùng hổ hổ Tôn Tùng một vuốt ống tay áo. Đến tiếp tục luyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tâm tình không tốt nhường ngữ khí của hắn liền càng hỏng bét, nói với Giang Tiểu Bạch nói cũng mang theo một ít hung lệ. Bất quá còn tốt, Giang Tiểu Bạch đã thăm dò tính tình của hắn, biết tính tình của hắn không phải đối với mình, cho nên không có chút nào chú ý, ngoan ngoãn lên tiếng liền đi huấn luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Sầm tới một chuyến liền đi, Giang Tiểu Bạch buổi chiều huấn luyện lúc còn lo lắng hắn sẽ lại đến nháo sự, nhưng ngoài ý liệu, hắn nhưng không có mảy may động tĩnh. Giang Tiểu Bạch hướng Tôn Tùng nhắc lên chuyện này, hắn lại cười nhạo một phen. Hắn khẳng định là nghĩ không ra biện pháp thôi, người còn không biết đi, giữa trưa lúc hắn người đại diện liên hệ ta, nói hắn về sau không cùng ta học khiêu vũ, ta thật đúng là cảm ơn trời đất đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không học, có thể hắn không phải muốn tham gia tống nghệ lúc khiêu vũ sao? Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, nàng từng nghe Đồng Nhiễm nhắc qua, nói Hải Sầm tại Tôn Tùng nơi này học khiêu vũ là bởi vì hắn muốn tham gia một hồ sơ trong phòng tống nghệ, bên trong có biểu diễn tài nghệ phân đoạn, hắn chính là nghĩ khiêu vũ đến bác người nhãn cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể hắn tựa hồ còn không có học bao lâu, cái này không học. Hắn không phải có tiền sao, có thể là dùng tiền ở bên ngoài thỉnh lão sư đi. Tôn Tùng không lắm để ý nói, không cần phải để ý đến hắn, con hàng này hồng không được bao lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhưng là suy nghĩ một chút Tôn Tùng cũng là có bối cảnh, sau lưng chính là đường danh lão bản kia Hải Sầm hẳn là cũng không có cách nào thế nào hắn. Nếu không nói không chừng còn thật có thể đem Tôn Tùng cấp đuổi ra đường danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, hắn đã không tới, vậy sau này thời gian của ta liền đều là của ngươi, ngươi chỉ cần không có việc gì liền đều đến, ta cẩn thận chỉ đạo ngươi. Tôn Tùng vừa nói liền lại nhịn không được, ai, ngươi nếu là trẻ tuổi chút nữa thời điểm nhận biết ta tốt bao nhiêu, ta chỉ định đem ngươi dạy thành nhất đẳng vũ giả. Học múa tốt nhất là tại tuổi nhỏ thời điểm, khi đó xương cốt chưa định hình, người đầu cũng mềm mại thuận tiện tạo nên, học càng lâu thân thể liền sẽ càng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là Giang Tiểu Bạch rất có thiên phú, nhưng là có nhiều thứ cuối cùng không phải thiên phú có thể hoàn toàn bù đắp. Giang Tiểu Bạch thì nghĩ thầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên chủ, không, ta không muốn trở thành vũ giả, ta muốn làm đại minh tinh, siêu hỏa loại kia. Tốt kia, vất vả lão sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách khí cái gì, hảo hảo học ra ngoài quay phim không cần làm mất mặt ta là được rồi, ta cho ngươi biết đi, các ngươi đoàn làm phim vũ đạo chỉ định không bằng ta, ta dạy học sinh nếu như bị bọn họ những bọn tiểu bối này cấp lựa ra bệnh tật vậy ta đây thật là quá mất mặt. Tôn Tùng trừng mắt nói, Giang Tiểu Bạch gật đầu giống như gà con mổ thóc, tốt tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện qua sau Giang Tiểu Bạch liền muốn rời khỏi, nhưng trước khi đi lại nghĩ đến cái gì, gọi lại đang muốn rời đi Tôn Tùng. Lão sư, đây là chính ta làm tiểu lễ vật tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không chê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đưa ra chính là một cái phù châu vòng tay. Bất quá cái này vòng tay lên cũng không phải là ninh thần phù châu, mà là dưỡng khí phù châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là tu thân dưỡng khí ý, thời gian dài đeo có thể dần dần cải thiện tình huống thân thể, bệnh nặng tuy là trị không được thế nhưng là bệnh nhẹ tiểu đau lại có thể rất tốt tiêu trừ. Sở dĩ đưa Tôn Tùng cái này, là bởi vì nàng nghe Tôn Tùng nói qua thân thể của hắn bên trên có qua mấy loại ám thương, tỉ như tại khớp nối cùng dây chằng nơi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn là tuổi trẻ luyện múa lúc dùng sức quá mạnh hoặc là thao tác không thích đáng mới để lại. Đối phương đối nàng dụng tâm trình độ đã vượt qua công việc bình thường phạm trù, đây là thật cầm nàng làm đồ đệ đối đãi. Giang Tiểu Bạch cũng nghĩ có qua có lại đáp tạ hắn, cho nên sớm tới tìm lúc liền cố ý mang tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôi, còn rất xinh đẹp, được ta liền nhận. Tôn Tùng mắt sáng rực lên một chút cũng không có nhăn nhó, nhận lấy liền đắc ý đeo lên lấy cổ tay bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tuy là lớn lên không tốt nhìn thế nhưng là làn da lại rất trắng, mang theo cái này dây đỏ trên tay liền có vẻ vô cùng xinh đẹp, hắn càng xem càng thích dáng tươi cười đều tiệm thịnh. Người trong vòng con mắt đều là thật độc ác, hắn liếc mắt liền nhìn ra hạt châu này giá trị, biết cũng liền 1.000 khối trên dưới, không phải cái gì lễ vật quý giá cho nên thu lại cũng không có áp lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Học một ngày Giang Tiểu Bạch sau khi trở về cảm giác sắp tan thành từng mảnh, bởi vì lượng vận động xác thực lớn, nhưng là học được này nọ dư dật làm cho nàng thật hưởng thụ cho nên chưa từng có lười biếng suy nghĩ. Ngâm nước xong tắm sau Giang Tiểu Bạch lại là thông lệ nhìn kịch bản, lúc này Minh Châu vui sướng chạy tới. Tiểu Bạch tỷ, ngươi mau nhìn, phản hồi tới rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì phản hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch đem ánh mắt theo kịch bản lên rời, liền thấy Minh Châu đem chính nàng điện thoại di động đưa tới, dừng lại giao diện là Weibo lên một cái động thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Tiểu Miên Miên nha, đây là cái gì thần tiên bảo bối vịt. Vốn cho rằng đủ xinh đẹp dễ thương liền tốt, tuyệt đối không nghĩ tới nó còn có đặc dị công năng. Đeo nó 2 ngày, ban đêm lúc ngủ không đến 5 phút là có thể thơm ngọt chìm vào giấc ngủ, liền mộng đều không làm, ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Đây là rất lâu chưa từng có trải qua, ta cảm thấy chính mình hảo hạnh hồ. Trong này thổ lộ nữ thần của ta Bạch Tỷ Tỷ, cảm ơn ngươi lễ vật nha, cảm giác chính mình làm cái này đội trưởng fan group trộm kiếm. Giang Tiểu Bạch, Weibo dưới xứng một tấm đồ chính là Giang Tiểu Bạch đưa ra cái kia Ninh Thần Phù Châu vòng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Miên Miên, Giang Tiểu Bạch sau khi xem xong hỏi Minh Châu, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.